Khuê Như Tuyền mỉm cười nói, hy vọng là như thế. Đúng rồi, Bạch Sư Điệt có thể trở về, mặt khác chuyện của đầu thông linh xích giao kia cũng không có truyền ra ngoài. Nếu không ngươi chính là vi phạm môn quy, đạo sĩ trung niên gật đầu, nghiêm túc nhìn Liễu Minh nói, vâng. Đệ tử biết rõ, Liễu Minh thầm rùng mình, lúc này mới đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài, tên đệ tử này của ngươi không tệ. Dưới một tiếng trống của đầu thông linh xích giao kia mà vẫn có thể bảo trì thanh tĩnh, đây không phải chuyện của một đệ tử bình thường có thể làm được. Liễu Minh vừa rời khỏi đại điện, đạo sĩ trung niên lên tiếng khen ngợi, ân. Người này vô luận là tâm tính hay cơ trí đều thuộc hàng thượng giai. Chỉ tiếc là hắn chỉ có tư chất tam linh mạch. Nếu không ta đã sớm thu hắn làm đệ tử thân truyền, Khuê Như Tuyền gật đầu, vẻ mặt tươi cười trả lời, nguyên lai là tam linh mạch, điều này thực sự quá đáng tiếc. Nhưng hắn rất có hy vọng bước vào linh đồ hậu kỳ, đoạt được một danh ngạch trong hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Đạo sĩ trung niên nghe vậy, cũng có chút tiếc hận nói, đúng rồi ta còn chưa chúc mừng sư huynh một tiếng. Nghe nói Chu sư huynh cùng Chung sư muội đi đến phường thị hải tộc đổi về một khối thâm hải hàng quan thiết. Chật chật, vật này là một trong những tài liệu để luyện chế kiếm phôi phi kiếm, chỉ sợ không lâu nữa Thiên Nguyệt Tông sẽ phái người đến tìm sư huynh. Đạo sĩ trung niên nghĩ tới chuyện khác liền chúc mừng nói, ha ha, đây là phúc duyên của Chu sư đệ. Nhưng vật này tuy rằng có thể dùng để luyện chế kiếm phôi nhưng cũng chỉ có thể luyện chế ra phi kiếm hạ phẩm. Huống hồ trong ta chúng ta còn có trọng dụng khác, cũng không có ý định bán lại cho Thiên Nguyệt Tông. Khuê Như Tuyền vân vê chồng râu của mình, có vài phần hào hứng nói, a, thì ra là thế, vậy cũng rất đáng tiếc. Gần đây Thiên Nguyệt Tông đối với tài liệu luyện chế kiếm phôi phi kiếm không tiếc ra giá cao để thu mua. Đạo sĩ trung niên giật mình, hắn có chút không tin điều Khuê Như Tuyền vừa nói, hắc hắc. Sau này sư đệ sẽ biết rõ, Khuê Như Tuyền cười lớn một tiếng, hắn không muốn nói quá nhiều về chuyện này. Sau đó hai người đàm đạo trong chốc lát, đạo sĩ trung niên liền cáo từ trở về. Liễu Minh quay trở lại tiểu viện của mình liền tiến vào trong phòng tu luyện, sắc mặt ngưng trọng, tự đánh giá. Sau đó hắn mới lấy ra một khỏa đan dược nuốt vào bụng, tiếp tục luyện hóa dược lực. Đối với Liễu Minh bây giờ, tiến vào linh đồ hậu kỳ mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn thúc giục Minh Cốt Công tầng thứ 3, đồng thời cảm thụ pháp lực trong cơ thể không ngừng gia tăng. Nửa tháng sau, đang trong quá trình tu luyện, Liễu Minh bỗng cảm thấy thân hình chấn động. Linh hải bỗng nhiên thoát khỏi sự khống chế của bản thân tự động chuyển động quay tròn. Đồng thời hai cổ năng lượng nóng lạnh khác nhau tràn ra đi khắp toàn thân hắn rồi chuyển hướng đi lên đỉnh đầu. Oanh, Liễu Minh chỉ cảm thấy ở trong đầu mình vang lên một tiếng nổ nhỏ, hai cổ năng lượng nóng lạnh bỗng nhiên ở trong thần thức gặp nhau cùng một chỗ, bắt đầu dung hợp thành một thể. Đồng thời thân thể Liễu Minh cũng tự động bay bồng bềnh trên không. Toàn thân hắn không có chỗ nào là không cảm thấy thoải mái, thành công. Minh Cốt Công này thật thần kỳ, có thể dễ dàng tiến vào linh đồ hậu kỳ mà không gặp phải bất kỳ bình cảnh nào. Liễu Minh đứng dậy, cảm thụ pháp lực trong cơ thể tăng vọt tới mấy lần, trong lòng vui mừng. Kể từ bây giờ hắn cũng không cần phải lo lắng đợt bộc phát tiếp theo của bọt khí. Sau một lúc lâu, Liễu Minh mới quyết tâm dẹp bỏ sự hưng phấn trong lòng. Thời gian tới hắn cũng không có ý định ra ngoài mà muốn khống chế pháp lực của mình một cách tự nhiên. Có như vậy trừ khi cùng người khác đấu pháp, nếu không người bình thường cũng không thể nào nhìn ta cảnh giới chính thức của hắn. Tất nhiên có thể trong thời gian ngắn tiến vào cảnh giới linh đồ hậu kỳ mà bản thân hắn cũng chỉ có tư chất tam linh mạch thật sự cũng quá kinh người. Lại hai tháng trôi qua, Liễu Minh phục dụng hết số đan dược còn lại, thậm chí trong cơ thể đối với vài loại đan dược đã sinh ra kháng tính nhất định. Cho dù có tiếp tục phục dụng cũng không thể gia tăng được bao nhiêu pháp lực. Hắn bắt đầu ngồi thổ nạp mỗi ngày, củng cố cảnh giới linh đồ hậu kỳ, nhưng khiến cho Liễu Minh buồn bực là đã hơn nửa năm trôi qua mà bọc khí trong cơ thể vẫn chưa có phản ứng nào. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, lại càng không muốn mang theo tâm trạng bất an đi ra ngoài làm nhiệm vụ tông môn. Cuối cùng Liễu Minh quyết định trước đi linh pháp các trên Cửu Anh Sơn, tìm một vài điển tịch giảng giải về linh khí rồi quay trở về tiểu viện tìm hiểu. Mấy ngày trôi qua, Liễu Minh cũng đã nghiên cứu thấu triệt toàn bộ. Lúc này hắn kích động mang thanh đoản kiếm màu xanh ra. Liễu Minh há miệng phun ra từng đoàn tinh khí, một tay bấm niệm pháp quyết, phốc. Phốc, thanh đoản kiếm thu nạp tinh khí mà Liễu Minh phun ra hầu như không còn, mặt ngoài cũng bắt đầu xuất hiện phù văn màu xanh chằng chịt lớn bằng một hạt gạo. Sau đó quay tít một vòng rồi ngưng tụ thành một vân trận màu xanh bao quanh thanh đoản kiếm. Trong nháy mắt đã xuất hiện hơn 10 tầng vân trận. Hai mắt Liễu Minh ngưng tụ, bắt đầu cẩn thận phân biệt những vân trận này. Một lúc lâu sau hắn mới tự nói một câu, 16 tầng cấm chế. Linh khí trung phẩm. So với linh khí trung phẩm bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, thật tốt, dựa theo những gì Liễu Minh xem được trong điểm tịch thì uy lực của linh khí có thể phán đoán từ đẳng cấp của nó. Trên cơ bản có thể dựa vào số lượng cấm chế trên linh khí mà phán đoán, lại nói linh khí có được 9 tầng cấm chế là linh khí hạ phẩm, từ 10 tầng đến 18 tầng cấm chế là linh khí trung phẩm, từ 19 tầng đến 27 tầng là linh khí thượng phẩm, còn từ 27 tầng đến 36 tầng là linh khí cực phẩm. Về phần linh khí có trên 36 tầng cấm chế sẽ trở thành pháp bảo trong truyền thuyết có được năng lực bài sơn đảo hải. Trong mấy bản điển tịch Liễu Minh mượn về cũng chỉ thoáng nhắc tới như vậy, cũng không có nói cụ thể. Đương nhiên loại phán đoán phẩm chất linh khí này để suy ra uy lực của linh khí cũng chỉ tương đối mà thôi. Dù sao linh khí với linh khí cũng có sự khắc chế nhau. Hơn nữa còn phải xem bản thân người sử dụng nó như thế nào, còn cần phải tu luyện công pháp tương thích với linh khí. Tóm lại ở trong tay những người khác nhau thì uy lực phát ra cũng hoàn toàn khác nhau. Chương 77, Luyện Đan. V. Nhóm dịch, sói già, V. Bây giờ tu vi thấp kém mà Liễu Minh không thể nào phát huy được uy lực chấn chính của thanh đoản kiếm. Cộng thêm 16 tầng cấm chế, bây giờ Liễu Minh chỉ có thể kích phát được 3-4 tầng cấm chế đã là không tệ. Nhưng cho dù như thế, thanh kiếm này chỉ cần tế luyện là có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, càng có thể kích phát cấm chế, uy lực không phải phù khí có thể so sánh được. Liễu Minh nghĩ xong liền ném thanh đoản kiếm ra phía trước để nó lơ lửng trong hư không. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời miệng lẩm bẩm niệm chú. Từng đoàn tinh khí không ngừng phun ra từ trên thanh đoản kiếm bị hắn hút vào. Thanh đoản kiếm không ngừng tản mát ra hàng quang lạnh lẽo, nhưng tế luyện thanh đoản kiếm này khó hơn dự đoán của Liễu Minh rất nhiều. Cũng không biết vì tu vi của hắn bây giờ quá thấp hay là muốn tế luyện một kiện linh khí trung phẩm không phải là chuyện dễ. Liễu Minh chỉ mới luyện hóa được tầng cấm chế đầu tiên trên thanh đoản kiếm mà đã tốn 7 ngày. Luyện hóa tầng cấm chế thứ hai thì mất nửa tháng. Luyện hóa tầng cấm chế thứ ba mất tới 2 tháng mới có thể miễn cưỡng thúc dục. Về phần tầng cấm chế thứ tư, Liễu Minh luyện hóa mấy ngày mà không có động tĩnh gì mới biết tu vi của mình bây giờ không thể nào luyện hóa được. Hơn phân nửa phải đợi tu vi chính thức đạt đến cảnh giới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn, có như vậy mới có hy vọng. Mà lại 3 tháng trôi qua, bọc khí thần bí kia vẫn chưa từng có dấu hiệu phát tác. Điều này khiến cho Liễu Minh có một chút sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh vứt bỏ sự sợ hãi này sang một bên, bắt đầu nghiên cứu quyển bách khoa toàn thư luyện đan cơ bản mua được ở phường thị Vệ Châu. Dù sao sau khi tu vi của hắn tăng lên linh đồ hậu kỳ, đan dược gia tăng pháp lực mà hắn có thể sử dụng giá cả cũng đắt hắn rất nhiều, mà chủng loại cũng ít đi. Nếu chỉ phục dụng đan dược cấp thấp thì không thể khiến cho pháp lực của hắn đạt đến cảnh giới linh đồ hậu kỳ đại viên mãn. Bây giờ Liễu Minh cũng có yêu cầu nhất định về phẩm chất đan dược. Chờ đến khi hắn đạt được cảnh giới linh sư thì yêu cầu về đan dược gia tăng pháp lực càng thêm hà khắc. Thậm chí về sau, không chừng chỉ dựa vào linh thạch không thể mua được đan dược thỏa mãn yêu cầu. Chính vì thế Liễu Minh càng hy vọng mình càng sớm nắm giữ thuật luyện đan càng tốt, mà bản bách khoa toàn thư luyện đan cơ bản này tuy đơn giản nhưng tri thức trụ cột về luyện đan thuật lại giới thiệu rất tỉ mỉ, không những thế còn có một số thủ pháp mà luyện đan sư thường dùng. Theo như quyển bách khoa toàn thư nói thì một gã luyện đan sư tốt nhất là một tu luyện giả tinh thông hỏa thuộc tính và mộc thuộc tính. Đương nhiên nếu có được linh hỏa trong truyền thuyết thì càng tốt, vừa mới bắt đầu, việc học tập thuật luyện đan rất dễ dàng. Dù sao bản chất cũng là phân giải một số dược liệu rồi dùng nhiệt độ cao để ngưng tụ thành đan. Chỉ cần không phải là người ngu dốt có thể dễ dàng học tập được quá trình này, chỉ có một vấn đề duy nhất là có thể học được nhưng không có nghĩa có thể luyện chế được đan dược. Dù sao mỗi một loại đan dược muốn luyện thành công thì luyện dược sư đều phải tập luyện điều phối dược liệu, khống chế nhiệt độ của lửa cùng thời gian đan ra lò và các loại năng lực khống chế khác. Dù chỉ có một sai lệch nhỏ thôi cũng có thể khiến cho cả quá trình luyện đan thất bại, mà những thứ này không thể nào chỉ dạy bằng lời được mà phải có kinh nghiệm thực tiễn. Chỉ có thể tự mình luyện tập với chính thức nắm giữ được phương pháp, cho dù là đan sư cao minh nhưng khi luyện chế một loại đan dược đơn giản nhất cũng không dám nói có thể nắm chắc 10 thành luyện chế thành công. Về phần những người mới tiếp xúc với luyện đan thuật, dù là đan dược đơn giản nhất tỷ lệ luyện chế thành đan cũng thấp đến nỗi khiến cho người ta buồn nẫu ruột, hơn 100 lần luyện đan một khỏa đan dược thành công cũng không được. Đối với những người mới học tập luyện đan là chuyện bình thường, về phần những đan dược cao cấp, vì đan phương càng thêm phức tạp, tài liệu sử dụng càng thêm khan hiếm. Lúc luyện chế căn bản không có khả năng luyện tập thử, đan sư chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm luyện đan của mình mà luyện chế. Đối với đan sư càng có yêu cầu cao hơn, mà hết lần này đến lần khác, một đan sư chính thức không có luyện tập lâu dài cùng rất nhiều tài nguyên cung cấp thì không thể xuất hiện, chính vì thế nào đan sư vô cùng thưa thớt. Thậm chí một số tông môn lớn chỉ có thể nuôi dưỡng được đan sư cao cấp mà thôi. Độc Linh Nhất Mạch của Quỷ Tông có một vị luyện đan sư là đan sư giỏi nhất của Quỷ Tông, nhưng người này cũng chỉ là một luyện đan sư trung giai mà thôi. Nhưng chỉ cần có thế mà địa vị của hắn so với những linh sư khác hoàn toàn bất đồng. Cơ bản không một ai dám đắc tội với hắn. Liễu Minh xem xong quyển bách khoa toàn thu luyện đan cơ bản, trong lòng lập tức có một loại cảm giác kích động. Phía cuối quyển điển tịch có lưu lại vài đan phương trụ cột. Trong đó có ít cốc đan là loại đan dường thường dùng nhất. Sau khi tinh tế nghiên cứu, Liễu Minh lấy ra bộ khí cụ luyện đan cùng một ít tài liệu, hắn bắt đầu thử nghiệm điều phối dược liệu. 5 ngày sau, trong phòng luyện đan, phanh, một tiếng nổ nhỏ vang lên, Liễu Minh nhìn đoàn hỏa diễm thiêu đốt lô đỉnh màu trắng trước mặt bốc ra một làn khói đen, còn có mùi khét lẹt tản ra. Thấy vậy, sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, tay dừng bấm niệm pháp quyết, hỏa diễm bốn phía quanh lô đỉnh lập tức tiêu tán. Đây đã là lần thất bại thứ 30 của Liễu Minh, nhưng ngay cả một khỏa ít cốc đan hắn cũng không thể luyện chế ra được. Tuy trên điển tịch đã sớm nói qua, người vừa mới học tập luyện đan, chuyện thất bại hơn 100 lần là điều bình thường. Nhưng đối với Liễu Minh đây vẫn là một đả kích rất lớn. Lúc đầu hào hứng bừng bừng, cuối cùng biến thành uể oải vô cùng. Quan trọng hơn ra số dược liệu luyện đan mà Liễu Minh mua ở phường thị Vệ Châu không còn lại bao nhiêu. Điều này mới chân chính khiến hắn thấy đau lòng, buộc phải dừng việc luyện tập luyện đan lại, chuẩn bị tìm kiếm một vài điểm tịch nói về luyện đan thuật để xem. Hoặc là trực tiếp đến thỉnh giáo vị đan sư của tông môn. Lúc đó Liễu Minh mới quyết định mở lò luyện đan một lần nữa. Thời gian trôi qua, không có đan dược để phục dụng, Liễu Minh sử dụng thiên phú nhất tâm nhị dụng của mình để tu luyện Minh Quốc Công. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt lại 3 tháng qua đi, trong khoảng thời gian này vẫn không có điều dị thường nào phát sinh. Liễu Minh cảm thấy bất an, hắn hoài nghi bọc khí thần bí kia có phải đã biến mất hoàn toàn, nhưng vào một ngày, trong khi hắn đang tu luyện, đột nhiên linh hải rung lên, một cổ lực lượng cắn nuốt điên cuồng truyền ra, bọc khí thần bí 100 trước rốt cuộc cũng xuất hiện. Liễu Minh cả kinh, vội vàng triệu hồi bạch cốt hạt, dùng thông linh thuật câu thông với nó, sau đó bắt đầu dốc sức liều mạng thúc giục Minh Quốc Công khống chế pháp lực trong cơ thể, lần thôn vệ này quả nhiên mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều. Nếu không phải Liễu Minh đã tiến giai thành linh đồ hậu kỳ, pháp lực tăng lên 3-4 lần, chỉ sợ sau nửa khắc đã biến thành xác chết, nhưng cho dù như vậy, pháp lực trong cơ thể Liễu Minh vẫn bị bọc khí hút đi 7-8/10 mới thỏa mãn đình chỉ việc thôn vệ, mà trong quá trình này, Liễu Minh cũng không có cảm giác thọ nguyên bị cướp đi, hắn thở phào một hơi, bọc khí trong linh hải tan biến, hai mắt Liễu Minh tối sầm lại. Hắn lại xuất hiện ở trong không gian màu xám mênh mông, không gian này so với trước lớn hơn rất nhiều, phạm vi cũng đã hơn 30 trượng, cùng xuất hiện với Liễu Minh trong không gian thần bí này tự nhiên còn có đầu bạch cốt hạt. Bạch cốt hạt thấy mình xuất hiện ở trong một địa phương xạ lạ rõ ràng có chút ngẩn ngơ, nhưng ngay lập tức phát hiện nơi đây có ấn tượng không nhỏ. Sau đó nó hưng phấn chạy quanh khắp nơi, Liễu Minh không có hạn chế hoạt động của bạch cốt hạt, hắn thở dài một hơi, tâm tình buông lỏng, xem ra bọc khí thần bí kia mỗi một lần thôn phệ pháp lực đều mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều. Hơn nữa thời gian xuất hiện cũng dài hơn. Điều này đối với Liễu Minh là một tin tức tốt, cứ dựa theo những gì đang diễn ra thì khoảng thời gian lần này so với lần trước nhiều hơn gấp đôi. Đoán chừng thời điểm bọc khí thần bí phát tác tiếp theo cũng là 2 năm nữa. Đương nhiên Liễu Minh cũng không chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Nếu thực sự là như vậy thì chuyện đó vẫn để sau. Bây giờ Liễu Minh muốn bọc khí xuất hiện thêm vài lần nữa để hắn có thể hiểu được quy luật của nó. Liễu Minh yên lặng tự đánh giá tình hình của mình. Sau đó bấm niệm pháp quyết bắt đầu tu luyện hỏa đạn thuật. Nửa năm sau, giữa hai tay Liễu Minh xuất hiện một hỏa cầu có đường kính 3 thước chuyển động không ngừng. Liễu Minh khẽ vung tay về phía trước, hỏa cầu phát ra tiếng rít rồi bay về phía trước. Oanh, một tiếng nổ vang lên, một đám mây màu đỏ thẫm hình cây nấm xuất hiện trên vách tường sương mù phía đối diện phong lên trời, không gian chấn động nhẹ nhẹ, nét mặt Liễu Minh lộ ra sự thỏa mãn, đồng thời một ký hiệu màu đỏ thẫm lóe lên rồi tan biến. Hỏa cầu khổng lồ này đương nhiên không phải là hỏa đạn thuật bình thường, đây là mấy hỏa cầu chống điệp lên nhau mới có thể tạo ra uy lực cường đại như vậy. Tuy chỉ là pháp thuật cấp thấp nhưng sau khi tu luyện hỏa đạn thuật tới cảnh giới đại viên mãn, dưới sự tăng phúc tối đa thì lực lượng hủy diệt của nó phong nhận thuật không thể so sánh được. Liễu Minh đặt mông ngồi xuống đất, chuẩn bị khôi phục tinh thần lực tiêu hao trước đó, nhưng ánh mắt hắn thoáng nhìn về phía Bạch Cốt Hạc ở cách đó không xa. Bạch Cốt Hạc đang dùng móc câu điên cuồng đâm vào vách tường sương mù. Vốn móc câu của Bạch Cốt Hạc giống như một tia chớp màu đen, nhưng giờ phát này Bạch Cốt Hạc thúc dục ra được hai đạo hư ảnh hắc tuyến, âm thanh phát ra càng thêm bén ngọn. Liễu Minh nhìn Bạch Cốt Hạc mỉm cười, hắn đã chủ tâm mang Bạch Cốt Hạc vào trong không gian thần bí này, ngoại trừ hy vọng có nó làm bạn ra thì càng muốn Bạch Cốt Hạc có thể nhờ vào không gian thần bí mà thao luyện bản thân tăng cường thực lực. Liễu Minh đã có thể ở trong không gian này tăng thêm trình độ pháp thuật, Bạch Cốt Hạc cũng có thể làm được giống như vậy. Hiện tại xem ra cách suy nghĩ này của Liễu Minh rất đúng. Đầu Bạch Cốt Hạc này không ngừng luyện tập móc câu của mình, động tác ám sát của nó so với nửa năm trước nhanh hơn 2-3 phân, không nên xem thường 2-3 phân này. Dùng móc câu ám sát là thủ đoạn công kích lợi hại nhất của bọ cạp. Bây giờ tăng lên, lực phá hoại cơ hồ tăng lên gấp đôi, kể từ đó Liễu Minh càng thêm yên tâm để mặc cho Bạch Cốt Hạc tiếp tục luyện tập. Liễu Minh nghỉ ngơi trong chốc lát, bắt đầu cân nhắc tiếp theo nên tu luyện loại pháp thuật nào. Thủy tiễn thuật từ uy lực đến tốc độ phóng thích đều không thể bằng hỏa đạn thuật và phong nhận thuật, hắn không có ý định lãng phí thời gian vào môn pháp thuật này. Kể từ đó, Liễu Minh cân nhắc học mấy môn pháp thuật cao giai khác. Chương 78, Hôn ước. V, nhóm dịch, sói già. V, băng chù y thuật, nê sa thuật, chu ti thuật. Ba loại pháp thuật này lần trước hắn lên linh pháp các trên Cửu Anh Sơn học được. Đây cũng là ba loại pháp thuật cao giai tương đối mà đa số đệ tử Quỷ Tông đều học. Đối với Liễu Minh, đã có nhiều người tuyển chọn ba môn pháp thuật này, tự nhiên cũng bởi vì ba môn pháp thuật này có sở trường mà những môn pháp thuật khác không có được. So với những pháp thuật cao cấp khác thì thời gian thi triển của ba loại pháp thuật này là ngắn nhất, tính thực dụng cũng lớn hai. Thứ hai, chúng đều có hiệu quả hạn chế hoặc vây khốn địch nhân. Trong trường hợp gặp phải cường địch có thể xuất hiện một ít công dụng bất ngờ. Tuy đệ tử Quỷ Tông tu luyện ba môn pháp thuật này rất nhiều, nhưng người có thể tu luyện đến cảnh giới tiểu thành không có mấy người, chớ nói đến đại thành rồi đại viên mãn, bởi vì so sánh với phong nhận thuật, hỏa đạn thuật cùng các loại pháp thuật đơn giản khác thì quá trình tu luyện khó khăn hơn rất nhiều, thời gian cũng tốn gấp 3-4 lần, cho nên khi học ba loại pháp thuật này, phần đông đệ tử không muốn tốn thời gian tu luyện quá nhiều. Liễu Minh dám làm như vậy, tự nhiên là vì có bọt khí thần bí cùng không gian thần bí này. Hắn hoàn toàn không hề hao phí chút thời gian ngoài thực tế nào, nhưng dù như thế, cân nhắc đến quá trình tu luyện gian nan của ba loại pháp thuật, Liễu Minh cũng chỉ có thể cân nhắc tu luyện một loại trở thành đòn sát thủ, trong đó băng chù y thuật có lực phá hoại nhất định, hàn khí cũng có thể đóng băng địch nhất. Nhưng đáng tiếc phương thức công kích vô cùng đơn giản, đối thủ có thể dễ dàng tránh thoát, nê sa thuật có thể hình thành dưới chân đối thủ một vùng sa mạc nhỏ, vô hình vây khốn địch nhân. Nhưng một khi địch nhân thoát khỏi mặt đất bay lên không trung thì môn pháp thuật này không có đất dụng võ. Phương thức công kích chu ti thuật tương đối đa dạng, hơn nữa khi đối mặt với một số đối thủ đặc thủ càng có thể phát huy ra hiệu quả bất ngờ. Nhưng đáng tiếc thuật này sợ nhất là lực lượng hỏa diễm. Chỉ cần một hỏa cầu nhỏ là có thể phá vỡ một cách dễ dàng. Liễu Minh tự đánh giá cả buổi, cuối cùng vẫn quyết định tu luyện băng chù y thuật. Tuy phương thức công kích của môn pháp thuật này đơn giản, không dễ đánh trúng mục tiêu, nhưng chỉ cần khí đối địch Liễu Minh vận dụng đầu óc nhiều một ít thì môn pháp thuật này vẫn có thể phát ra uy lực vô cùng cường đại, rất có hy vọng. Liễu Minh nghỉ ngơi gần nửa ngày, tinh thần khôi phục chút ít lại đứng dậy, bắt đầu tu luyện băng chù y thuật. Một năm rưỡi trôi qua, đang ở trong không gian thần bí nhắm mắt điều tức, bỗng nhiên bên tai Liễu Minh vang lên âm thanh ông ông. Khi hắn mở mắt ra, bản thân lại trở về trong phòng tu luyện, một năm rưỡi. Quả nhiên pháp lực bị thôn phệ càng nhiều thì thời gian ở trong không gian thần bí càng dài. Lúc này Liễu Minh không hề cảm thấy bất ngờ, ngược lại vô cùng bình tĩnh thì thào. Cơ hồ cùng lúc đó, thân thể Liễu Minh khẽ rung lên một cổ pháp lực tinh thuần từ trong linh hải tuôn ra. Liễu Minh đã sớm có chuẩn bị trước, hai mắt nhắm lại điều tức. Không lâu sau, Liễu Minh khẽ động, pháp lực trong linh hải cũng đình chỉ vận chuyển. Pháp lực bị cắn nuốt trước kia được trả lại gần một nửa. Hơn nữa cảnh giới cũng không có tụt xuống linh đồ trung kỳ, Liễu Minh đối với điều này có chút kinh ngạc. Nhưng sau một phen suy tính hắn mơ hồ đoán được vài phần, rõ ràng pháp lực của hắn bây giờ so với đệ tử linh đồ hậu kỳ thấp hơn một chút, nhưng so với linh đồ trung kỳ lại cao hơn rất nhiều. Cho nên mới có thể bảo trì tu vi không bị thụt lùi, nhưng nói như vậy,

Hiện tại ta có rất nhiều việc không thể trò chuyện với hai vị được. Liễu Minh cười hắc hắc một tiếng. Sau đó Liễu Minh không thèm để ý đến hai người, bấm niệm pháp quyết bay đi, tiếp tục bay đến ngọn chính phong. Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới tiểu tử này còn nhỏ tuổi mà khó chơi như vậy. Nữ tử Lục Vân quay đầu nói với nam tử mặt nhăm đen. Hàng lông mày của nàng dựng đứng, tựa hồ rất tức giận. Vị bạch sư đệ này tuổi không lớn lắm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có thể tạo ra danh khí như vậy tự nhiên có chỗ hơn người. Chỉ dựa vào vài câu dọa nạt không thể đẩy lùi được hắn. Nhưng không sao, theo như ta nghe ngóng, hắn đã lâu không có đi nhận nhiệm vụ điểm cống hiến, ta cũng không tin hắn thật có thể ở trong tông môn không hề ra ngoài. Trở về thương lượng cùng với đám người Ngô huynh, cử người thay phiên nhau canh giữ bên ngoài tông môn. Ta không tin không có cơ hội giáo huấn hắn. Hắn còn trẻ, tuổi trẻ khí thịnh, chỉ cần chịu đau khổ một lần là có thể hiểu được cái gì là mạnh được yếu thua, cái gì là không thể đắc tội với người. Nam tử mặt ngăm đen cười lạnh nói, tốt. Cứ như vậy đi. Nghe nói Mục Tiên Vân cũng nhúng tay vào việc này, có phải hay không cũng nên giáo huấn nàng. Lục Vân thỏa mãn gật đầu, lại thoáng nghĩ tới cái gì đó. Mục Tiên Vân dù sao cũng là thân cô của Mục Minh Châu, hiện tại không thể động đến nàng. Ngươi không biết Âu Dương Tử trước kia luôn lẻo đẻo theo sau nàng nhưng một năm gần đây không có tìm nàng gây phiền toái hơn phân nửa vì cao sư đệ sao. Cẩn thận chuột ném vỡ bình, Thạch Kiên lắc đầu nói, điều này cũng đúng. Nhưng nha đầu Mục Minh Châu cũng đáng thương, ngay cả ta cũng biết được dung ý của trưởng môn khí để cho nàng tiếp xúc với cao sư đệ. Duy chỉ có nàng là không biết, cho là mình thật sự có thể song tu cùng cao sư đệ. Chỉ sợ đợi khi cao sư đệ trở thành linh sư thì nàng chỉ có thể là một lô đỉnh cho người ta lợi dụng mà thôi. Lục Vân thở dài nói, ngươi đừng nói bậy bạ. Chuyện này không phải ta và ngươi có thể nghị luận, vạn nhất lọt vào tai trưởng môn thì ta và ngươi không giữ được tính mạng đâu. Nam tử mặt ngăm đen nghe Lục Vân nói vậy liền lên mặt răng dậy, đồng thời cuống quýt nhìn quanh một phen. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.